Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, phần 679, Đường Minh, cái này ta biết, chúng ta sẽ lộng sạch sẽ, Ram lúc này mới yên tâm đi rồi. Ta đây liền không quấy rầy các ngươi hảo hảo tắm nước nóng a. Đợi lát nữa nhớ rõ lại đây ăn cơm. Chúng ta tay nghề kia cũng không phải là cái. Ram thực nhiệt tình nói hai tiếng. Kỳ thật nếu là đổi làm trước kia nói khẳng định sẽ nhiệt tâm lưu lại hỗ trợ. Nhưng là hiện tại này thế đạo, bọn họ hai người lại là người xa lạ. Cho nên muốn thật sự thấu đến thân cận quá nói khả năng chỉ biết khiến cho hoài nghi. Ram nhìn qua. Nhiệt tình hiếu khách, kỳ thật trong lòng cũng là có một cây sưng. Đó chính là tuyệt đối không càng tuyến, Đường Minh nhìn hắn rời đi bóng dáng. Nói thầm nói, thực hiểu được xem xét thời thế, là một cái không tồi người. Cái này thôn nhỏ có hắn quản lý, khẳng định có thể tồn tại thật lâu. Bất quá này phụ cận không có căn cứ nguyên nhân nhưng thật ra làm ta có điểm kinh ngạc, Đường Thiên. Lam ở bên kia thử bậc lửa than đá, dùng một ít củi lửa dẫn châm lúc sau đem than đá ném vào đi. Xác thật là có điểm kinh ngạc, nhưng là căn cứ hắn theo như lời nói tới phỏng đoán. Ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, Đường Minh. Cái gì ý tưởng, cùng nơi này biến dị động vật có quan hệ. Đường Thiên Lam, không sai, ngươi còn nhớ rõ từ Thiên Khanh bên trong ra tới biến dị động vật đều là cái gì trạng thái sao? Đường Minh nghĩ nghĩ, vừa mới bắt đầu đều là ở vào thập phần đói khát trạng thái. Nhìn đến sở hữu sống đồ vật đều muốn ăn luôn trạng thái. Càng là sau này càng là nghiêm trọng, những cái đó hai mắt đỏ sậm bạo tẩu biến dị động vật giống như là đói tới rồi cực điểm không cảm. Giác được đói bắt đầu tàn sát động vật cảm giác chẳng lẽ là bởi vì ở chỗ này ăn không đến đồ vật. Lại ở đen nhánh trong thông đạo chạy như điên mười mấy 20 ngày thời gian. Cho nên trực tiếp phát cuồng. Hảo đi cái này sự tình đều có thể giải thích rõ ràng. Đường Thiên Lam, kỳ thật còn có một vấn đề, Đường Minh. Cái gì vấn đề, Nga đúng rồi, chẳng lẽ là này đó biến dị động vật ở cao nguyên thượng đồ ăn nơi phát ra vấn đề. Đường Thiên Lam, ân, người ngẫm lại xem, chúng nó đồ ăn nơi phát ra là cái gì? Đường Minh cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Ram lời nói. Phía trước Ram lời nói có điểm kỳ quái, ta không tưởng quá nhiều, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, chẳng lẽ nhiều như vậy biến dị động vật mỗi cách một đoạn thời gian đánh một trận, hoàn toàn chỉ là bởi vì muốn ăn. Đường Thiên Lam, dựa theo hiện tại chúng ta biết nói tình huống tới phán đoán, rất có thể chính là như vậy, chúng nó không có đồ ăn nơi phát ra, nhưng vẫn là nếu muốn biện pháp lấp đầy bụng. Như vậy mỗi cách một đoạn thời gian cho nhau tàn sát chính là chúng nó thu hoạch đồ ăn biện. Pháp, Đường Minh đứng ở nơi đó, xem thần sắc đều có điểm ngốc ngốc, này nếu là thật sự lời nói, như vậy nơi này biến dị động vật thật sự thực thảm. Ở địa phương khác biến dị động vật tốt xấu vẫn là có thể tìm được một chút a Đường Minh. Ai, hiện tại tưởng nhiều như vậy làm gì? Vẫn là trước tắm rửa đi, hắn xem hồ tắm bên trong thủy có một ít liền lấy ra một khối còn tính sạch. Sẽ bước, để chân trần đi đến trong ao đơn giản đem bên trong rửa sạch một chút. Lúc sau đem thủy thả ra đi, theo sau lại chờ mặt trên cái kia thạch động đem cái này ao rót đầy, kỳ thật cũng không cần rót đầy. Bọn họ chỉ là ở chỗ này tắm rửa một cái. 7-8 phần thủy như vậy đủ rồi, Đường Minh đem trong tay khăn lông ném đến một bên. Theo sau nhìn cái này hồ tắm, này ban đầu hẳn là một chỉnh khối cục đá, mặt trên bị đào rỗng, phía dưới cũng bị đào rỗng một bộ phận nhỏ, mặt trên đào rỗng bộ phận dùng để trang thủy tắm rửa. Phía dưới bị đào rỗng tiểu bộ phận chính là dùng để nhóm lửa đun nóng. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng là... Hắn nhìn nhìn cái này có điểm ẩm ướt sơn động, nói thật ở chỗ này tắm rửa, nếu là người thường nói, khả năng sẽ bị đông lạnh hư đi, bởi vì cái này sơn động vừa mới đi vào tới thời điểm. hai người bọn họ đều cảm thấy có điểm âm lãnh, cùng bên ngoài lãnh không phải giống nhau. Ở bên trong là cái loại này ẩm ướt lãnh, lãnh đến trong xương cốt cái loại này. Nhìn qua không giống như là nơi này thôn dân ngày thường có thể dùng để tắm rửa địa phương, đường. Minh, chẳng lẽ bọn họ tắm rửa thời điểm sẽ ở chung quanh đáp khởi một tòa giản dị lều sao? Tắm rửa xong lúc sau liền dỡ xuống. Đường Thiên Lam, người nói cái gì? Đường Minh, không có gì, chính là cảm thấy nơi này cái gì che đậy vật đều không có. Có điểm kỳ quái. Rốt cuộc thôn này người thể chất cùng chúng ta cũng không thể so. Chúng ta như vậy là không thành vấn đề, nhưng là bọn họ liền không nhất định, Đường Thiên Lam gật đầu. Người nói không sai, bất quá hiện tại không thích hợp tùy tiện ra tay. Chúng ta đây liền tĩnh xem này biến, cái này tắm rửa địa phương xác thật là rất kỳ quái. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thôn này người là không có khả năng tại như vậy lãnh địa phương cởi ra quần áo tắm rửa. Càng không cần phải nói tắm rửa xong lúc sau trực tiếp ra tới, chương 690 lớn như vậy độ. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể nháy mắt đem bọn họ thân thể cấp đông lạnh trụ đi. Đường Minh trong lòng nghĩ như vậy, thời gian chậm rãi quá khứ. Đại khái hơn 20 phút. Cái này hồ tắm bên trong thủy cuối cùng là có 7-8 phần chiều sâu. Vậy là đủ rồi, hiện tại liền đem động lấp kín đi, hắn khởi vừa rồi ram đặt ở một bên cục đá qua đi đem động cấp. Lấp kín, theo sau chậm gì gì đi xuống tới, Đường Thiên Lam bên kia than đá cũng đã dẫn châm thành công. Hiện tại bắt đầu nấu nước, Đường Minh khôi hài nói, cẩn thận một chút a. Đợi lát nữa nhưng đừng đem chúng ta cấp nấu chín, Đường Thiên Lam. Đừng sợ, chúng ta thể chất thực hảo, sẽ không nấu chín, người yên tâm đi, Đường Minh khóe miệng một câu. Người nói đúng, hơn nữa thủy thiêu nhiệt một chút, đợi lát nữa phao lên khẳng định sẽ thực thoải mái, nấu nước tốc độ thực mau. Đường Minh thử thủy ôn, có thể, ta tới trước bên trong phao chứ, người đợi lát nữa cũng vào đi. Nếu là đợi lát nữa than hỏa không đủ nói, thêm nữa một chút liền có thể, cũng không cần tẩy lâu lắm mơ siêu, Đường Thiên Lam gật đầu. Này đó than đá đủ dùng, chúng ta tắm rửa nhiều nhất cũng liền 20 phút thời gian. Không cần thêm nữa, thống khoái khoái tắm rồi, bọn họ thay đổi sạch sẽ quần áo, thuận tiện ở chỗ này đem dơ quần áo cấp giặt sạch mới rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi vẫn là đem nơi này đồ vật cấp thu thập sạch sẽ. Tốt xấu là người khác đồ vật một đường đi trở về đi thời điểm. Phát hiện ở cái này thôn nhỏ trung gian vị trí đã dựng một cái lều. Ở bên trong châm một cái đống lửa. Mặt trên đúng là bọn họ hôm nay săn thú trở về thịt bò, Đường Minh hít mũi. Rất thơm a, không biết thả cái gì hương liệu, Đường Thiên Lam. Hình như là thịt bò bản thân mùi hương, còn có một chút lợn nấm hương vị, có thể là nấm phơi khô lúc sau ma thành phấn tới dùng đi. Nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm mơ siêu, Đường Minh, kia đợi lát nữa cần phải ăn nhiều một chút, bọn họ trở lại trong phòng của mình. Thực mau liền đem đồ vật thu thập hảo, thuận tiện quần áo cũng ở trong phòng mặt, nói giỡn a, Lượng ở bên ngoài nói. Không cần bao nhiêu thời gian là có thể đông lạnh thành khối băng, bọn họ trở lại phòng nhìn bên. Trong đồ vật, không nhúc nhích quá, nơi này người nhưng thật ra biết điều, Đường Thiên Lam. Cũng có thể là không có như vậy tâm tư, Đường Minh đi theo hắn hướng thịt nướng địa phương qua đi. Ở chỗ này không chỉ là thịt nướng, còn có rất nhiều mặt khác nấu nướng phương pháp, tỉ như nói chiên thịt cùng tạc thịt, còn có một ít là nấu canh. Bên trong thả rất nhiều nấm, chỉ là nghe canh mùi hương đều cảm thấy thèm trùng bị câu ra tới, Đường Minh. Quá lợi hại đi, này giống như chính là một con bình thường biến dị bò Tây Tạng. Hương vị thật sự tốt như vậy sao? So với chúng ta phía trước ăn biến dị trình độ phi thường cao biến dị động vật thịt hương vị đều. Phải hảo, Đường Thiên Lam, có thể là cùng nơi này hoàn cảnh có quan hệ. Còn có những cái đó nấm thật sự thực thần kỳ, chờ chúng ta rời đi thời điểm nhiều mang một chút trở về ăn, Đường Minh. Văn, hiện tại xem ra khẳng định là muốn mang. Ram ở bên kia, chúng ta qua đi nhìn xem mơ siêu. Ram thực mau liền thấy được bọn họ. Hướng bọn họ phất tay. Bên này, đường minh bọn họ ngồi ở tháp mỗ bên cạnh. Ở trước mặt trên bàn đã bãi đầy rất nhiều đồ ăn. Thịt nướng nói nhìn qua nướng cũng không tệ lắm. Từng mảnh thực rõ ràng chính là từ đang ở nướng kia một khối to thịt mặt trên thiết xuống. Dưới đã nướng chín thịt Ram, mau nếm thử đi, chúng ta nơi này thịt nướng phi thường ăn ngon. Soát ở mặt trên gia vị đều là chúng ta tính chất đặc biệt. Bảo đảm các ngươi ăn lúc sau còn muốn ăn. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Kia hảo a, hiện tại liền nếm thử xem. Nói thật nghe thật hương a. Ram xem bọn họ ăn đến vui sướng. Chính mình cũng cười ha hả. Dị thường yến hội xuống dưới vừa mới giết một đầu biến dị bò Tây Tạng. Ăn luôn 3/4, còn dư lại 1/4 cùng dư lại 2 chỉ biến dị bò Tây Tạng đại gia ăn xong lúc sau đều bắt đầu thu thập ra tới, tuy nói như vậy lãnh thời tiết đôi ở nơi đó cũng không có việc gì. Nhưng vẫn là sớm một chút thu thập hảo sớm chút phân phối giống vậy tốt hơn. Đương nhiên cũng để lại cũng đủ nhiều thịt cấp đường minh bọn họ, nhưng là đường minh bọn họ nhưng không có thời gian ở ngay lúc này chính mình nấu cơm ăn. Cho nên liền đem thịt giao cho Ram, làm hắn hỗ trợ nấu cơm. Đến lúc đó bọn họ hai cái liền đến Ram trong nhà ăn, đương nhiên cùng nhau đưa tới nấm còn lại là bị bọn họ lưu lại, phía trước ăn một đốn. Này đó nấm hương vị thật sự phi thường bồng. Cho nên khẳng định sẽ không cất đi ra ngoài. Bọn họ đem ngàn miêu nấm đóng gói lên phóng hảo. Đi thời điểm khẳng định muốn mang đi, đường minh bọn họ ngày hôm sau liền đem chính mình thu thập hảo. Chuẩn bị rời đi nơi này, tự nhiên không phải nói trực tiếp rời đi. Mà là ban ngày tính toán ở chung quanh đi một chút nhìn xem. Quen thuộc hoàn cảnh, đường minh đi theo hắn đi ra ngoài thời điểm. Đúng rồi Thiên Lam. Chúng ta đều quên hỏi Ram nơi này là cái gì vị trí. Ít nhất muốn trên bản đồ thượng chỉ ra tới mới được. Bằng không chúng ta như vậy lúc ẩn lúc hiện. Đường Minh, cũng đúng, đợi lát nữa trở về hỏi lại. Chúng ta hiện tại trước đi ra ngoài nhìn xem. Vừa rồi hỏi Ram phụ cận tình huống nhưng thật ra thực chính xác. Hiện tại nhưng thật ra không đến mức hai mắt một bôi đen, bọn họ tốc độ thực mau. Không bao lâu liền nhìn không tới bên kia hai tòa sơn chân núi. Mà Ram nhìn bọn họ rời đi phương hướng, cũng kinh ngạc cảm thán với bọn họ tốc độ, có chút cảm thán, ta nếu là có như vậy tốc độ, những cái đó biến dị động vật đều đuổi không kịp ta đâu. Không nghĩ tới hai người kia như vậy cường, ngày hôm qua không có sấn bọn họ tắm rửa thời điểm động tay chân thật là thực minh xác lựa chọn. Nếu là bọn họ thật sự sinh khí nói, không chỉ là ta, ngay cả thôn này người đều rất khó làm đi, Ram. Ai, người nói đến thời điểm chờ bọn họ trở về muốn như thế nào mượn sức mới có thể. Bọn họ phía trước lộ ra hiện tại là thủ đô căn cứ người. Khẳng định là sẽ không lưu lại nơi này. Nếu nói như vậy, cũng liền sẽ không gia nhập chúng ta thôn, ở Ram bên cạnh còn có một cái nhìn qua có chút lớn tuổi. Người, nhưng là hắn nhìn bão kinh phong xương, giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, một chút uy hiếp đều không có bộ dáng. Đúng vậy, muốn nói như thế nào đâu. Ta nhưng thật ra có một chút ý tưởng, có thể cho bọn họ đối chúng ta rất có hảo cảm. Cứ như vậy, nói thêm nữa nói mặt khác thôn nói bậy, hơn nữa ở cùng mặt khác thôn người tiếp xúc thời điểm. Cũng có thể nhiều lời vừa nói hai người kia sự tình. Cứ như vậy, bọn họ thôn người đối hai người kia ấn tượng khẳng định liền tương đương với là chúng ta thôn. Sẽ không có hảo thái độ, Ram. Đúng vậy, cứ như vậy, chính là bọn họ chính mình làm bậy. Xa cách này hai cái từ thủ đô căn cứ tới người. Cùng chúng ta nhưng không có gì quan hệ. Tộc lão ngươi thật là hảo thủ đoạn. Kia tại đàm luận bọn họ thời điểm liền đừng nói bọn họ là từ thủ đô căn cứ tới hảo. Liền nói là mới gia nhập tộc lão, kế tiếp sự tình chính ngươi nhìn làm đi, ta còn có chuyện liền đi trước, bên kia mấy cái thôn lại phái người tới tìm ta phiền toái. mỗi lần đều có thể nói toạc mồm mép, cũng không biết có cái gì hảo thuyết, mỗi ngày bla bla cái không dứt, nhìn bọn họ liền phiền nhân, nếu là có thể nói trực tiếp quăng ra ngoài, ngoặc kép, hết chương.